Chàng rể chiến thần, chương 2822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2822, người đồ đệ kia hỏi tiếp, sư phụ, nếu đây đã là bẫy của thành chủ Hoài Thành thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây, có cần tìm Dương Chấn nữa không ạ? Trong mắt Dực Vương lóe lên sát khí mãnh liệt, lão ta lạnh lùng nói. Cho dù thế nào, điều duy nhất có thể khẳng định bây giờ chính là Dương Chấn đã giết rất nhiều cao thủ của Dực Vương cốc chúng ta. Cho dù không có mưu kế của thành chủ Hoài Thành, chúng ta cũng phải giết Dương Chấn. Đồ đệ kia lo lắng nói. Nhưng, nếu chúng ta giết Dương Chấn thì phải đối phó với sư phụ cậu A thế nào? Dược Vương híp mắt, nếu thành chủ Hoài Thành đã thích tính cái người ta như thế, chúng ta cũng tương kế tựu kế một lần đi. Bây giờ tin ông A đuổi giết Dương Chấn đã lan khắp Hoài Thành, không thể giấu nổi nữa. Bây giờ chúng ta cứ loan tin rằng mọi chuyện giữa Dược Vương cốc và Dương Chấn chỉ là hiểu lầm. Ai dám động tới Dương Chấn thì cũng là động đến Dược Vương gốc. Nghe thấy Dược Vương nói thế, người đồ đệ hỏi với vẻ ngờ vực. Sư phụ, ý người là sao? Dược Vương nói, lúc này, thành chủ Hoài Thành đang ra lệnh đuổi giết Dương Chấn, còn Dược Vương cốc lại bày tỏ thái độ rằng ai động tới Dương Chấn thì cũng là kẻ địch của Dược Vương cốc, nếu Dương Chấn chết, người khác sẽ nghĩ thế nào? Đồ đệ kia hiểu ngay. Sư phụ, con hiểu rồi, người chỉ cố tình loan tin như thế, nhưng trên thực tế, cao thủ của Dược Vương cốc chúng ta vẫn tiếp tục đuổi giết Dương Chấn. Dược Vương gật đầu, Tử Hoa, con dẫn Tả và Hữu Hộ Pháp đi đuổi giết Dương Chấn nhé. Nghe thấy thế, Tử Hoa giật mình, Tả và Hữu Hộ Pháp của Dược Vương cốc đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, có thực lực gần với Dược Vương. Bây giờ, Dược Vương lại muốn dùng đến hai cao thủ này, đúng là không chừa cho Dương Chấn đường sống nào hết. Vâng, thưa sư phụ, Tử Hoa vội đáp rồi lập tức quay người rời đi. Một tin tức nhanh chóng được truyền ra từ Dược Vương cốc, Dược Vương đích thân ra lệnh, không ai được động đến Dương Chấn, nếu ai dám ra tay với Dương Chấn thì cũng là kẻ địch của Dược Vương cốc. Trong lúc nhất thời, một số thế lực đang định giết Dương Chấn để tranh công với Phủ Hoài Thành đều thi nhau từ bỏ việc đuổi giết Dương Chấn. Phủ Hoài Thành đang đuổi giết Dương Chấn, Dược Vương cốc lại muốn bảo vệ Dương Chấn, rõ ràng là định đối đầu với Phủ Hoài Thành, trong tình huống này, thế lực nào dám nhúng tay vào thì chính là tìm đường chết. Bởi vì cho dù bạn làm gì thì cũng sẽ đắc tội với bên còn lại. Ở Phủ Hoài Thành, thành chủ Hoài Thành cũng đã nhận được tin tức này, sắc mặt lão ta u ám tới cực điểm, lão ta nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn Dược Vương này, rõ ràng ông ta cũng muốn giết Dương Chấn nhưng lại cho loan tin như thế, rõ ràng ông ta đã biết đến sự mạnh mẽ của sư phụ Dương Chấn rồi. Hoài Tinh Vũ nói với vẻ lo âu, bố, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tin chúng ta đuổi giết Dương Chấn đã lan khắp Hoài Thành. Bây giờ, cho dù là ai giết Dương Chấn thì cũng sẽ đổ lên đầu chúng lon, đây cũng là chuyện khiến thành chủ Hoài Thành lo lắng nhất. Tuy lão ta ra lệnh cho tất cả cao thủ siêu phàm cảnh ở Hoài Thành đuổi giết Dương Chấn, nhưng không ngờ tin tức này lại lan khắp Hoài Thành nhanh như thế. Cũng như Hoài Tỉnh Vũ vừa nói, một khi Dương Chấn chết, cho dù có phải người của họ ra tay hay không, việc này cũng sẽ bị đổ cho họ. Cách chương.